One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 76, xâm nhập thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tadashi Ringo rời khỏi tinh thần không gian, nhanh chóng thoát ly ra ngoài, trông mắt trở nên hoảng hốt, gò má dùng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên. Nhồi tưởng lại đoạn ký ức vừa rồi, Tadashi Ringo khuôn mặt trở nên đỏ hơn, đầu bốc ra hơi nước, ngốc mao lay động biểu thị bản thân không bình tĩnh. Tadashi Ringo lòng bối rồi, nàng không biết nên làm gì, chỉ có thể chui vào trong chăn, bắt đầu cuộc tròn lại tựa như con sâu. Ở một nơi khác, Robin đã được Yu mang đi sang hòn đảo khác, cùng đảo Sa Bao đi là khoảng cách rất xa. Yu tỷ tỷ, ngươi nói Ringo nàng muốn làm gì, chẳng lẽ rất nguy hiểm sao? Robin cùng Yu đi cùng nhau được khoảng thời gian đủ dài, bọn họ cũng xem như quên biết Robin không còn như ban đầu không được tự nhiên. Yu nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng tương tự như Robin, vô cùng nghi hoặc không rõ ràng Tadashi Ringo đang muốn làm gì. Khác với Robin, nàng nắm giữ thông tin nhiều lắm, suy ngẫm hồi lâu thì nàng giật mình. Nàng cuối cùng cũng hiểu Tadashi Ringo đang muốn làm gì. Thiên Long Nhân, Yu vô ý thức nói ra danh tự. Tadashi Ringo ban đầu đã cho nàng nhắc nhở, không bao lâu sau Sa Bao đi sẽ xảy ra chuyện lớn. Tadashi Ringo lúc đó biểu lộ rất nghiêm túc, hiển nhiên chuyện xảy ra không hề đơn giản. Trùng hợp là nơi đó là khu vực hoạt động của Thiên Long Nhân. Mặc dù Yu không rõ Tadashi Ringo đang muốn làm gì, nhưng nhất định là có liên quan đến Thiên Long Nhân, hơn nữa còn đạt đến mức độ nghiêm trọng là đằng khác. Robin nhìn xem Yu biểu lộ, lúc này nàng cũng ý thức được nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Muốn hay không thông chi cho Orochimaru đại nhân? Robin chần chờ hỏi, bị Robin nhắc nhở, Yu biểu tình trên mặt khẽ bừng tỉnh. Suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Yu trong lòng thầm mắng bản thân một câu, chuyện lớn như vậy nàng nếu như không thông báo cho Orochimaru thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Yu không do dự mở lên mạng lưới, sau đó trực tiếp liên lạc Orochimaru. Bên kia Orochimaru cũng nhận được tình báo, gương mặt của nàng vẫn như cũ bình tĩnh. Nàng nhở giọng lẩm bẩm, Thiên Long Nhân sao, ngước đầu lên nhìn về phương hướng của thánh địa, con mắt tựa như xà lóe lên rồi biến mất hàn quang. Orochimaru duỗi đầu lưỡi ra liếm láp ướt át đỏ thảm bờ môi, miệng khẽ nhếch lên, tiếp đó lẩm bẩm. Thần hậu duệ, thật đúng lúc, ta cũng muốn biết cái gọi là hậu duệ của thần có nao nhiêu lợi hại. Orochimaru đại não vận động, trong đầu cần sơ lược hình thành đi ra kế hoạch. Tadashi Ringo nơi đó, vẫn như cũ bọc lại áo khoác đen che giấu dung mạo. Nàng chân bước không nhanh không chậm trên đường, lần lượt đi ngang qua vô số thân ảnh. Kể từ lúc đưa tiễn Robin đi sau đó đã 3 ngày trôi qua. Tuy rằng Robin vẫn đang ở rất xa, nhưng công việc giám sát Tiger của nàng vẫn được tiến hành vô cùng tốt. Từ tin tức Robin phản hồi lại, Tadashi Ringo biết được ngày hôm nay là ngày mà Tiger quyết tâm hành động. Tadashi Ringo hít thở sâu một hơi, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lực bảo đồng từ bên trong đầu tự tin. Nàng theo một phương hướng đi đến, đây là phương hướng viên khế ước trái cây đang ở bên kia, Tiger không biết từ lúc nào đã lẻn vào bên trong. Cạch cạch cạch, tiếng bước chân trên sàn nhà vang lên, mỗi thanh âm vang lên tựa như dẫm đạp lên trái tim hắn đồng dạng. Trên trán hắn chảy lầm lề mồ hôi, hắn vô cùng tinh tường, hành vi của bản thân có bao nhiêu nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang bước chân vào địa ngục, đáng sợ nhất đó là, dù biết đây là địa ngục nhưng hắn không thể không tiếp tục bước lên phía trước. Đã từng làm qua nô lệ, hắn đối với nơi này quen thuộc, trong đầu dựa theo ký ức nhanh chóng tìm nơi nô lệ tụ tập. Mục đích của hắn là giải phóng nô lệ, hắn không muốn sớm như vậy náo lên, đây không phải là cái hắn muốn. Soạt, một đường cắt lam quang chém ngang qua. Người đang tuần tra nhân viên chợt nhận ra không đúng, theo bản năng đưa tay sờ lên cổ, nhìn thấy lòng bàn tay đẫm máu, hắn cũng chú ý đến Tadashi Ringo, chưa kịp nói cái gì thì mất đi ý thức ngã gục xuống đất. Tadashi Ringo cảm xúc bình tĩnh, vô cùng thuần thục dọn dẹp thi thể, dùng biến thân thuật biến hóa thành người đàn ông vừa tử vong. Nàng tiếp tục thâm nhập sâu vào thánh địa. Trên đường đi, Tadashi Ringo nhìn thấy không thiếu nô lệ bị hành hạ, trong đó vài người trực tiếp bị bắn chết. Mục đích Tadashi Ringo không phải là giải phóng nô lệ, cho nên nhìn thấy đáng thương nhóm nô lệ, nàng thờ ơ, còn đứng đó làm gì, mau mau dọn dẹp đống dơ bẩn này. Thiên Long Nhân trên mặt hiện ra biểu lộ muốn ăn đòn, trong miệng vang lên chán ghét thanh âm. Xung quanh không ít người tay chân run rẩy, mặc dù bọn họ không phải là nô lệ, nhưng vẫn sẽ như cũ bị giết bất chợt, đứng trước Thiên Long Nhân, nếu như không phải là người có địa vị, không ai dám cam đoan bản thân có thể sống sót. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố nhịn xuống, nhanh chóng bước lên phía trước. Bằng, thanh âm tiếng súng vang lên, không ít người giật mình nhịn không được kinh hãi kêu lên. bịch, một người đang đứng cùng với trên đầu lỗ máu ngã xuống đất. Quá mức lề mề, các ngươi chẳng lẽ cũng giống như hắn muốn chết sao? Thiên Long Nhân kiêu căng giọng nói vang lên, bị hù dọa tất cả mọi người cấp tốc xử lý thi thể, không dám chậm trễ. Thiên Long Nhân cảm thấy chán, hắn không tiếp tục ở lại, bắt đầu bước đi. Ở một góc khác, Tadashi Ringo ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Long Nhân bóng lưng. Nàng đột nhiên lắc đầu, cười khổ nói, xem ra ta là thánh mẫu. Thở dài một hơi, Tadashi Ringo thân thể nhấp nháy, tại chỗ biến mất. Thiên Long Nhân vác theo cái bụng phệ đi trên đường, sau lưng đi theo không ít hộ vệ. Giác, đột nhiên một thanh âm đứt gãy vang lên. Cẩn thận, những hộ vệ này thực lực không bình tĩnh, lập tức phát hiện không đúng, lớn tiếng hét lên. Nhưng mọi việc đã trễ, tại dưới mặt đất nứt ra, sau đó sập xuống, kéo theo Thiên Long Nhân đi xuống. Xung quanh hộ vệ không có nhiều như vậy thời gian suy nghĩ chuyện gì xảy ra, vì sao nơi này lại có cái hố, bọn họ nhanh chóng đi lên, dự định trợ giúp tên Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân chỉ cần bị chảy sức, bọn họ chết không hề nghi ngờ. Xoạt, xoạt, xoạt, đột nhiên, liên tục thanh âm lưỡi dao cắt gió vang lên, tất cả hộ vệ chưa kịp làm gì, tất cả ngã xuống dưới mặt đất tạo ra thanh âm bình bịch. Khốn nạn, là tên khốn khiếp nào tạo dựng ra cái hố này? Bọn rác rưởi các ngươi đang làm cái gì, còn không mau đưa ta lên. Lúc này, Tadashi Ringo đang xử lý tất cả hộ vệ thi thể tại dưới hố truyền đến thanh âm, lúc này nàng mới nhớ đến mình còn chưa giải quyết xong một người. Tadashi Ringo bước lại gần hố sâu, nàng nhìn thấy trên người bẩn thỉu chật vật Thiên Long Nhân, cả hai người bọn họ mắt nhìn nhau. Bất ngờ chứ, Tadashi Ringo trong mắt đầy cười cợt nhìn xem đối phương, thanh âm trào phúng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long Nhân chưa kịp phản ứng, Tadashi Ringo đã làm tiếp theo hành động. Thổ độn lấp hố chi thuật, bập, bập, bập, hố sâu bị lấp lại, bao bọc lấy Thiên Long Nhân. Bởi vì trên người mặc đặc thù đồng phục có một cái bong bóng bọc lấy cái đầu tích tụ lại không khí bên trong, cho nên hắn chưa lập tức chết đi. Đây là kết quả mà Tadashi Ringo lòng muốn, nàng muốn hắn tuyệt vọng cảm thụ cảm giác bị chôn sống, sau đó dần dần chết đi. Còn cái hố này vì sao lại xuất hiện, đương nhiên là Tadashi Ringo đào rồi. Ohara đào trước kia bởi vì thiếu mặt bằng mà phải đào xuống lòng đất, nhẫn thuật đào đất cũng là lúc đó được tạo ra. Đối với cặn bã Thiên Long Nhân, Tadashi Ringo muốn giết thì giết tựa như một con sâu kiến, nàng sẽ không vì một con kiến mà quan tâm. Ảnh phân thân chi thuật, Tadashi Ringo nhanh chóng kết ấn, bịch một tiếng, thời mù bốc lên bao bọc nàng, sau đó dần dần bị gió thổi tiêu tán đi. Xuất hiện là một đống phân thân, biến thân thuật, tất cả mọi người, bất kể là bản thể hay phân thân đều không nhiều lời, lần lượt kết ấn. Tadashi Ringo biến lớn lên, trở nên béo mập lồi ra cái bụng phệ, đây là hình dáng của tên Thiên Long Nhân đang bị chôn sống. Xung quanh phân thân thì biến thành nhóm hộ vệ. Tadashi Ringo quan sát thân thể của mình lúc này, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ. Nàng không dám lấy gương ra soi. Tadashi Ringo không muốn tự mình dọa mình. Từ xung quanh phân thân đang nén cười là biết nhất định là nàng lúc này hình dáng không dễ nhìn. Sớm biết như vậy nàng biến thành hộ vệ, sau đó để nào đó phân thân biến thành tên này. Thôi kệ, dù sao phân thân giải trừ ký ức cũng quay về, ai biến cũng không khác mấy. Tadashi Ringo thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm an ủi bản thân. Mặc dù thân hình này rất xấu, nhưng có Thiên Long Nhân thân phận mọi chuyện dễ làm hơn rất nhiều. Chỉ cần để người khác cho rằng nàng là Thiên Long Nhân, nàng có thể tùy ý làm bậy, không cần quá nhiều cố kỵ. Thậm chí Tadashi Ringo cũng không lo lắng mình bị hoài nghi là giả, bởi vì từ thường thức đến xem thế giới này không dám giả mạo Thiên Long Nhân. Đi thôi, Tadashi Ringo đối với chúng phân thân nói, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Bên dưới lòng đất Thiên Long Nhân lúc này tuyệt vọng, bởi vì mặt đất được lấp rất kín, thanh âm không cách nào truyền ra. Chỉ có Haki quan sát mới có thể nghe, nhưng Haki thứ này không phải ai cũng có, cho dù có Haki đi chăng nữa, cũng không phải lúc này cũng dùng. Thiên Long Nhân tuyệt vọng gào khóc, cơ thể bị đất bao phủ không thể động đậy, lồng ngực bị ép sát thở vô cùng khó khăn. Giữa hai chân một loại không nói lên được chất lỏng chảy ra, hắn cảm thấy một hồi nóng bỏng, nhưng loại này bỏng bóng không cách nào làm ấm lên lúc này trong lòng lạnh lẽo, ngược lại còn khiến cho nó trở nên nghiêm trọng hơn. Cách chương.